Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Mỹ Nhân Kế. Diệp Thiên cái này hai thiếu nữ thủ pháp đấm bóp phía trên nhìn ra được. Hiển nhiên là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, nhất cử nhất động, nhăn lại lông mày khoát tay. Đều tản mát ra đối nam nhân nguyên thủy ham muốn trùng kích cùng dụ hoặc lực. Phía bên phải thiếu nữ liếc liếc một chút, Diệp Thiên đã dương cung bạt kiếm đại huynh đệ, sau đó xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, hàm răng nhẹ sao cắn môi đỏ, vũ mị trong mắt câu hồn loại lưu động ôn nhu cùng thuận theo. Đầu ngón tay chỉ Diệp Thiên đại huynh đệ, sau đó đem ngón trỏ trái cùng ngón cái vòng thành một cái vòng tròn hình, lại đem ngón trỏ tay phải thẳng tắp đâm tiến tay trái so thành tiểu hoàn bên trong. Để một cái tuyết nộn thon dài ngón trỏ tại tiểu hoàn bên trong ra ra vào vào lấy, thiếu nữ cười tâu toét môi đỏ, câu lên một vệt ngọt ngào mê người mỉm cười. Trong miệng anh đào lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng trắng noãn, lộ ra đến mức dị thường quyến rũ động lòng người. Động tác trên tay, cùng nụ cười trên mặt, tương phản thành thú, cho dù là ngốc sao tử, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên cũng là một trận giờ khóc giờ cười. Thiếu nữ hiển nhiên là lo lắng không cách nào dùng ngôn ngữ để giao lưu, cho nên mới lựa chọn loại này thân thể động tác phương thức đến câu thông. Dạng này động tác, nếu là theo một cái keo kiệt chân đại hán trong tay làm đi ra, thì sẽ có vẻ ác tục hạ lưu, nhưng theo thiếu nữ trước mắt trên tay làm đi ra, lại có vẻ yêu mỹ tự nhiên, tuyệt không chế tạo, thậm chí còn mang theo một tia duy mỹ phong tình. Nhìn đến Diệp Thiên một trận nhiệt huyết sôi trào, nhưng Diệp Thiên vẫn là cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động. Kim ngân trên thành hư không, không khí chiến tranh dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Mạng sống như treo trên sợi tóc, cửu tử nhất sinh, còn có Vinh Trúc Mạn Na biểu hiện ra cử động, làm cho Diệp Thiên trăm bề không được giải. Vinh Trúc gia tộc cùng Vinh Trúc Mạn Na ở giữa có tồn tại hay không ân oán, Diệp Thiên cũng hoàn toàn không biết gì cả. Con đường phía trước, một mảnh không biết, sát cơ tứ phía, hung hiểm trùng điệp. Diệp Thiên tuy nhiên cũng muốn đem hai cái tuyệt đẹp cô nàng áp tại dưới thân một xính hùng phong, nhưng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, cũng không muốn tránh thức thay đổi tại thực hành. Diệp Thiên thậm chí hoài nghi Vinh Trúc Mạn Na đem chính mình đẩy vào cái này hai hàng cung đồng dạng hương sao diễm bắn ra bốn phía trong xe, chính là vì để cho mình cùng hai thiếu nữ liều chết triền miên, dùng cái này để đạt tới nàng thi triển mỹ nhân kế mục đích. Đây có lẽ là cái kia tiểu nương môn nhi đặt bẫy, ta mới sẽ không phía trên nàng làm đây. Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, hướng về phía câu hồn đoạt phách thiếu nữ phất phất tay. Lúc này cự tuyệt thiếu nữ chờ mong, thiếu nữ trong mắt lập tức hiện ra một tia nhấp nhô thất lạc, nhếch nhếch miệng lộ ra một cái muốn khóc biểu lộ, cúi thấp xuống vuốt tay, lại đem nhỏ bé tay đặt ở Diệp Thiên trên đùi, nhẹ nhàng đấm bóp. Bên trái thiếu nữ lúc này cũng dừng lại xoa bóp động tác, ngón tay làm ra một cái cùng vừa rồi phía bên phải thiếu nữ đồng dạng động tác, tinh xảo tuyệt mỹ mặt nhỏ phía trên nhấp nhô một vệt phóng đãng nụ cười. Diệp Thiên đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ này hiển nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, muốn cùng chính mình phát sinh không thể miêu tả sự tình. Nhìn thấy Diệp Thiên từ đầu đến cuối không có đáp lại chính mình, thiếu nữ lông mày nhăn lại, sau đó trong miệng mũi phát ra một chuỗi ừ a a ngâm nga thanh âm. Diệp Thiên nhất thời không còn gì để nói, thiếu nữ này hiển nhiên cũng là lo lắng dùng ngôn ngữ không cách nào giao lưu, cho nên thì phát ra loại này toàn nhân loại đều hiểu thanh âm, dùng cái này đến hướng mình biểu đạt nàng ý nguyện. Thiếu nữ phát ra ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh, hàm xúc lấy có thể khiến người ta sao thú tâm sôi trào vô tận dụ hoặc lực. Nàng còn hơi có vẻ trẻ con sao mặt non nớt phía trên. Cũng đồng dạng toát ra yên thị mị hành biểu lộ. Đầu lưỡi liếm sao lấy bờ môi. Mắt sáng như sao bên trong một mảnh mê ly. Liên tục chớp động, mang theo không cách nào che giấu khát vọng cùng chờ mong. Toàn bộ bộ mặt biểu lộ, theo Diệp Thiên, không thua kém một chút nào Nhật Bản nữ lão sư đang quay kịch lúc đặc sắc diễn kỹ. Người không đi nước Nhật Bản đập phim giáo dục, thật sự là đáng tiếc. Diệp Thiên trêu chọc một câu, cười một tiếng, hướng về phía Trầm Mê đang biểu diễn bầu không khí bên trong thiếu nữ. Quả quyết lắc đầu, thiếu nữ nhất thời giống xương đánh cả tím giống như thoáng cái uể oải xuống tới. Sắc mặt cảm giác mất mát, lộ rõ trên mặt, phía bên phải thiếu nữ thì che miệng nhỏ, cười nhạo lên, bên trái thiếu nữ thở phì phì phồng má, hung dữ chừng liếc một chút đồng bạn, sau đó thu liễm lại không thoải mái tâm tình, lại đem nhỏ bé tay đặt ở Diệp Thiên trước ngực, tiếp tục vì Diệp Thiên xoa bóp. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy, cái này hai thiếu nữ rất có thú. Có loại này thiếu nữ nương theo ở bên người, dọc theo con đường này mới sẽ không lộ ra tịch mịch nhàm chán. Diệp Thiên xoay người, ghé vào trên giường, để hai thiếu nữ xoa bóp chính mình phía sau lưng. Ta vẫn là nhìn xem hắn người tình huống. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lập tức khởi động thiên nhãn thông, hướng chung quanh xe thấu thị mà đi. Ôn hồng không đến mảnh vải uyển chuyển trắng như tuyết mềm mại sao thân thể phía trên. Treo ống ánh sáng long lanh giọt nước. Dưới ánh trăng, giọt nước cùng nàng da thịt tương phản thành thú. Giống như phù dung xuân say. Hoa ưng hiểu lộ, càng thể hiện ra nàng xinh đẹp vũ mị diễm sao lệ phong tình. Đứng tại bên bể bơi ôn hồng, nàng đường cong lộ ra trên thân thể. Tản mát ra mỹ ngọc đồng dạng thánh khiết thông thấu quang mê người lộng lẫy. Kiều diễm trên mặt, nhấp nhô hai mảnh đỏ ửng, môi đào khẽ nhếch, phát ra như có như không từng trận mềm mại sau tiếng thở. Nàng thon dài tinh tế ngón tay, ngay tại cái nào đó vị trí vận hành lấy. Mấy phút đồng hồ sau, ôn hồng một tiếng mềm mại sau hô, uốn éo người. Hướng trong biệt thự một chỗ phòng ngủ đi đến, vì kim mễ biệt thự, hiển nhiên từng có nữ nhân ở qua, ôn hồng trong phòng ngủ một chỗ trong tủ treo quần áo. Tìm tới một đầu còn không có mở ra vàng nhạt dây đeo váy đầm, cùng bao trang tại trong hộp giấy, mới tinh một bộ áo lót quần, mặc chỉnh tề về sau ôn hồng, thì giống như là biến cá nhân giống như... Cuộn gợn sóng mái tóc dài màu đỏ, giống một đoàn thiêu đốt lên liệt diễm, rủ xuống tại nàng phía sau lưng, váy đầm phẳng phất là vì nàng lượng thân mà làm đồng dạng. Cùng nàng gợi cảm hỏa bạo dáng người, vô cùng phối hợp, hoàn mỹ phác họa ra thân thể nàng đường cong, càng lộ ra trước sau lồi sao sau sao vảnh lên, phong tình muôn vàn, vạn diễm mọc thành bụi. Váy đầm lộ vai thiết kế, thì đem ôn hồng mượt mà trắng noãn hương sao vai, không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Ngang gối váy đầm, dưới làn váy lộ ra hai đầu óng ánh không tì vết nhỏ nhắn mềm mại bắp chân. Ha ha ha, nhìn lấy gương to bên trong chính mình, ôn hồng nhìn ảnh tự linh giống như dãy rủa như rán nước thân eo. Phát ra một chuỗi như chuông bạc tiếng cười duyên. Chỉ bằng lão nương lấy xinh đẹp sao lệ ngũ quan, cái này cao ngất thẳng tắp bộ ngực, cái này bằng phẳng rắn chắc bụng dưới, cái này yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, cái này vảnh cao có tính đàn hồi đại thi cái rắm, còn có thon dài hoàn mỹ hai chân. Tràn đầy tự tin nói ra lời này lúc, ôn hồng mỗi nói đến một cái vị trí, ngón tay liền sẽ tại cái kia trên vị trí hơi ngưng lại, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra tan không ra say lòng người phong tình. Càng diệu là, lão nương còn có thành thạo tinh diệu giường che công phu. có thể thành thục như thân kinh bách chiến diễm phụ, có thể ngây ngô như lần thứ nhất tiểu sử, còn có thể đóng vai La Lị, vợ người, nữ cảnh cùng nữ giáo viên. Người nam nhân nào dám không giơ ngón tay cái lên cho lão nương điểm tán? Chỉ cần dùng qua nam nhân đều nói tốt. Dù là ngươi Diệp Thiên là chư Phật Long Tượng hạ phàm, lão nương cũng muốn để ngươi thần phục tại dưới gấu quần. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng vậy mà híp mắt phượng, hì hì cười ra tiếng, nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, trong không khí khua tay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.